Chương 243, Hoa yêu nữ vương. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc xù áp áp. Cái này tuần hoàn nhiệm vụ tuy là kinh nghiệm phong phú, rơi xuống vật lại vô cùng kiếm tiền, có thể quét đứng lên cũng vô cùng mệt. Thẳng đến chuyển qua ngày qua buổi sáng 7 giờ rưỡi, ta mới đưa soát xong cái này nhiệm vụ một lần cuối cùng. Lúc này, cấp bậc của ta đã đạt đến 68 cấp 35. Đem cuối cùng một cái trang bị đầy đủ phấn hoa bình nhỏ ném vào ba lô, ta chạy về phía mạ nủ hạt doanh địa. Cũng không có cảm giác được vẻ vải, tâm lý ngược lại vô cùng vui sướng, bởi vì ta ngân hàng cả lì tiền mặt đã đạt đến 143 vạn, ta thành danh phó kỳ thực triệu phú. Mặc dù nói ở niên đại này triệu phú quá nhiều, nhưng là số tiền này đầy đủ một cái chờ sắp xếp việc làm thanh niên tiến hành gây dựng sự nghiệp, ở tiểu hải phụ cận mở quán đồ nướng là dư giả. Lần nữa gặp lại mạ nù hạt thời điểm, lão già kia nụ cười kia rực rỡ không có biên, một gương mặt già nua liền cùng nứt ra vỏ quả cam tựa như, liên tục vỗ ngực của ta nói rằng, hảo hảo hảo thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi cái này vừa qua đến, cư nhiên mau đưa những thứ này chết tiệt ma tính thực vật giết sạch rồi, ta thực sự là quá an ủi, tiếp thu gì tất đại nhân đối với ngươi ban cho đi len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ thanh lý cuồng phong thảo nguyên, hệ thống. Thưởng cho ngươi kinh nghiệm 11.000, kim tệ 150 miếng, danh vọng 5.000 điểm. Kinh nghiệm của ta giá trị lập tức đi tới 68 cấp 40, cuối cùng này một lần tuần hoàn nhiệm vụ ước chừng thưởng ta bản cấp 25 kinh nghiệm, thực sự là đủ phong phú. Xem ra hệ thống cũng hiểu được thiên đạo thù cần đạo lý, đối với ta đây chủng thân tàn trí kiên thanh niên nhân, tiểu khen thưởng này cũng là cực kỳ phải. Sau đó, Mạ Nù Hạt lại nhìn thấy ta thời điểm. Trên khuôn mặt già nua cũng có chút mập mờ. Len Ken gợi ý của hệ thống, Mạ Nù Hạt đối với ngài độ thân mật tăng lên tới 50, ta không khỏi tâm thầm, lão già này chẳng lẽ là cái thủy tinh, thích ta xa cách ngàn vạn lần chớ, các cái đóa kia cây hoa cúc vẫn là sử nam hoa cúc đây, cũng không muốn bị một người dáng dấp xấu xa như thế quái đại thúc hái, ta nhưng là phải lưu cho quốc sắc thiên hương tiểu mỹ nữ dùng chỉ là, ta đánh giá thấp Mạ Nù Hạt, hắn đối ta cây hoa cúc không có hứng thú. Dô dơ huynh đệ, ta xem ra ngươi cũng là một thành viên. Hạ tướng, cho nên, ta hiện tại có một vô cùng trọng yếu nhiệm vụ ủy thác ngươi. Nhìn trên mặt của hắn lại một lần nữa trở nên nghiêm túc, ta biết một lần này nhiệm vụ lai lịch không nhỏ. Lão ca, ngươi nói đi, có cái gì tồi cho ta cái kia cùng tiểu chảy gỗ giống nhau lớn bằng ngón tay chỉ phía xa một cái dưới cuồng phong thảo nguyên phía đông nam, bị ngươi giết chết những thực vật này tuy là rất lợi hại. Nhưng chúng nó lực lượng so sánh với hoa yêu nữ vương mà nói còn kém một mảng lớn. Nếu như ngươi có thể giết chết hoa yêu nữ vương, ta muốn mới có thể từ ở mức độ rất lớn. Bên trên ngăn chặn những thực vật này sinh trưởng. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ tội ác hoa yêu trong lòng ta đại hỷ. Soát B tốt, ta yêu nhất soát B, tiếp thu tội ác hoa yêu, ở cuồng phong thảo nguyên đông nam bộ tới gần kêu gen binh doanh địa phương, ở một cái tà ác sinh vật hoa yêu nữ vương. Sự tồn tại của nó, cực đại trình độ chạm vào cuồng phong trên thảo nguyên những cái này mà tính thực vật sinh trưởng. Ngài tiếp nhận rồi gì tật quân đoàn vạn phu trưởng Mạ Nù Hạt ủy thác, đi trước nơi đó giết chết hoa yêu nữ vương, thu hồi trên người nó rơi xuống bách hoa trượng giao cho Mạ Nù Hạt là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, 2 đẳng cấp yêu cầu, 65 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một độ khó của nhiệm vụ cũng không phải là rất lớn, hơn nữa còn là một người nhiệm vụ. Xem ra hoa yêu nữ vương cũng không phải là cái gì cường hãn mặt hàng. Vì vậy, ở doanh bên trong lòng đất đem ba lô rõ ràng khoang, sửa chữa trang bị sau đó, hướng phía nhiệm vụ tiêu ký phương hướng đi. Dọc theo con đường này, liên tưởng tới hai ngày này đại chiến thực vật tao ngộ, không khỏi để cho ta nghĩ tới một cái online đang lưu hành chê cười, nói một cái bạn thân đoán giận thực vật đại chiến thây ma thật gạt người, luôn nhắc nhở có một đại sóng cương thi đang đến gần, vì cái này, hắn mỗi đêm ngày chơi cả năm, kết quả chưa từng xuất hiện qua một cái đại ba cương thi dựa vào cái này tiểu hân đoạn điều khiển mình một chút thần kinh, dưới chân của ta phá lệ nhanh nhẹn, chạy không đến sau. 5 phút, dưới chân lục sắc thảm cỏ từ từ cởi ra, trong tầm mắt, một mảnh thổ hoàng sắc bao trùm mặt đất. 50 mét có hơn, có thể rõ ràng thấy một cái từ chắc chắn đầu gỗ vo tờ nho nở liêu chi phía sau dựng mà thành chướng ngại vật trên đường, chướng ngại vật trên đường phía sau. Hai cái mặc màu nâu đậm áo giáp xài lang người đang tay cầm lấy đoạn cung tuần tra, bọn họ một đôi lang nhãn trung hiện lên nhiếp nhân tâm phách đỏ như máu, thoạt nhìn không có hảo ý xài lang xạ thủ phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng. Nhìn không thấy nó thuộc tính, điều này nói rõ cấp bậc của nó chí ít cao hơn ta 11 cấp. Bất quá, đó cũng không phải để cho ta chuyện buồn bực, để cho ta buồn bực là, ta đồng dạng nhìn không thấy ta muốn đánh nhiệm vụ B thuộc tính. Đang ở cỏ xanh cùng đất vàng bên bờ dải đất, một người mặc một thân bó sát người màu hồng áo khoác nữ tính B xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, ở nơi này bộ quần áo bao vây, cái này B vóc người phi thường hoàn mỹ, như vận động viên thể thao giống nhau, bộ ngực hai cái nhục đoàn cao vóc tròn trịa, vòng eo tinh tế, tiểu đồn đầy áp, một đôi bắp đùi đấy đà thẳng tắp, nhìn người mơ màng liên liên, chỉ là nó trang biến hóa quá dày đặc, trên mặt liền cùng lau một tầng tường loại sơn lót tựa như, thấy. Ta phi thường khó chịu, hết cách rồi, ta vẫn luôn không thích nùng trang diễm mặt nữ sinh. Hoa yêu nữ vương phẩm cấp, tinh anh B đẳng cấp, lượng máu, ma pháp công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, B giới thiệu, sinh hoạt tại cuồng phong trên thảo nguyên thực vật chi vương. Nó có mê người tướng mạo, thường thường nhờ vào đó mị hoặc người qua đường, đưa bọn họ hấp dẫn đến trong ngực của mình, hút sạch máu tươi của bọn họ, để đề thăng lực lượng của chính mình. Lại là một chuỗi dấu chấm hỏi, phòng trưng đẳng cấp hẳn là ở 80 cấp tả hữu, cao tới đâu vậy người tiên? Bất quá ta có chút nhức đầu, bởi vì nó là pháp hệ B, phỏng đoán cẩn thận nó ma công lọ dịn sẽ ở 7.500 điểm trở lên, số này theo đủ để phá vỡ ta ma phòng. Hết cách rồi, mặc dù mặc trên người hoàng kim sáo trang thuộc tính cũng chỉ là thêm 5 ma pháp giảm tổn thương, căn bản cũng không đủ, pháp hệ công kích. Tuyệt đối là chiến sĩ hệ người chơi vĩnh viễn đau nhức. Hoa yêu nữ vương hai mắt lập tức liền liếc tới ta, miệng ra nhân ngôn, cái kia ngọt ngào dính thanh âm câu hồn và phách, bình thường các lao ra khẳng định chịu không nổi, ồ đến từ phương xa dũng giả, ta có đẹp hay không á chỉ tiếc, ta là lớp 2, đẹp em gái ngươi giống thanh long gầm nhẹ, một cái cự long lấy cực nhanh tốc độ hướng nó bay đi, không thiên lệch vô vào nó cái kia bộ ngực cao vút bên trên. Đưa nó nổ lảo đảo một cái 6090 cũng không tệ lắm, xem ra hoa yêu nữ vương vật phòng cũng không làm sao cao. Thừa dịp nó trên đỉnh đầu toát ra trì trệ mặt trái, ta xông tới, long chi nộ nổ lên, long đâm cuốn ánh sáng màu vàng đâm vào trước ngực của nó, chỉ nhìn thấy nó hung khí cực kỳ kịch liệt run rẩy hai cái, vài cổ màu xanh biếc chất lỏng phun tới 2095 năm không đợi ta lưu tinh liên kích thả ra ngoài, hoa yêu nữ vương đã tỉnh. Chỉ bất quá, nó mới vừa tiêu ý đã không có, thay vào đó là một tiếng cuồng loạn giống giận. Sau đó, nó cước bộ nhanh nhẹn lui về phía sau lóe lên, trong tay lắc ra khỏi một. Chi phóng đại gấp 2-3 lần hoa hồng, nó nắm chặt nhánh hoa, hướng phía ta nhanh chóng ngâm sướng ra khỏi một cái kỹ năng, chỉ thấy hoa hồng trong nháy mắt nở rộ, bên trong phun ra một cỗ màu hồng yên vụ, công bằng đập vào trên ngực của ta. Ngược lại là không có cảm giác gì. Chỉ là nghe thấy được mùi hoa này, cơ thể của ta hơi choáng. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị hoa yêu nữ vương mê điệt hương kỹ năng ảnh hưởng, phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 50, lại không cách nào hành động, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây ta trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt có thể chứng kiến nó thanh kia hoa hồng một dạng pháp trượng trung cầm ngược, rễ cây đột nhiên biến thành một cây sắc bén vô cùng đâm, trong nháy mắt đâm thủng ngực của ta. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị hoa yêu nữ vương hấp huyết thuật kỹ năng ảnh hưởng, mỗi giây làm mất đi 9.000 điểm HP, thẳng đến ngài thoát khỏi mê điệt hương mặt trái trạng thái mới thôi tỉnh lại lần nữa thời điểm. Lượng máu của ta đã ngạnh sinh sinh đích giảm 2.700 điểm, ta sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, nhanh lên uống một cái trung cấp luyện kim dược tề, nghiêng đầu mà chạy, cái quái gì vậy, không chạy các lộ ủy chữa gì chứ, cái này lao nương môn chỉ cần một vui vẻ, lại thả cái kỹ năng. Có thể cúp ta hoa yêu nữ vương mới vừa hút ta trí thuần trí dương sử nam huyết, làm sao bằng lòng dễ dàng như vậy buông tha ta, cười gian truy ta, một bên tìm lại được một bên cực kỳ phong tao nói rằng, xoay ca, không cần đi mà, ta còn không có hút sạch ngươi cái kia hương vị ngọt ngào huyết đây em gái ngươi, cái này tờ mờ giờ không phải điển hình hồ ly tinh sao không đi nữa, ta khả năng liền tình tẫn nhân vong hoa yêu nữ vương chiều thứ hai nhanh chóng tế xuất, không chờ ta chạy ra 15 thước. Hoa của nó phấn độc tố đã bị ta ngửi được, toàn thân của ta lại là tê dại một hồi, trên đỉnh đầu toát ra 8 giây duy trì liên tục mất máu mặt trái, chỉ thấy một cái 2.800 thương tổn chữ số từ trên đỉnh đầu ta toát ra, tình huống của ta lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ. Bất quá đơn giản chính là, nó sau một khắc kỹ năng bị ta dùng kéo khoảng cách phương thức cắt đứt, lúc này ta hoảng loạn bên trong phát hiện, hai chúng ta khoảng cách cư nhiên chỉ có 20 mét, điều này cũng làm cho ý nghĩa, nó công kích khoảng cách cũng không dài. Vì vậy, một cái to gan có chút quá đầu kế hoạch quàng lên lòng của ta. Đương nhiên, cái này kế hoạch nếu như muốn thực hiện, ta phải sống sót. Nhưng là, trên lý thuyết mà nói, ta là không sống được, ta uống luyện kim dược tề sau đó lượng máu có 1450 không điểm, mà phấn hoa độc tố đối với ta tạo thành thương tổn là 2880-2240 không điểm. Mặc dù là luyện kim dược tề thời gian cột đổ chỉ có 2 giây đều cứu không được ta, huống chi, nó làm lệnh là 5 giây. Bất quá, trời không tuyệt đường người. Tiền phương của ta rất mau ra phát hiện một con đưa lưng về phía ta ma tính thực nhân hoa ta lực mạnh quăng ra một đạo long khí sóng, một đôi mắt chăm chú nhìn khí lưu màu xanh vận động quy tích, trong lòng không ngừng mặc niệm, chung đi chỉ tiếc, ma tính thực nhân hoa thân thể hướng bên cạnh lóe lên, cư nhiên mau tránh ra ta lúc này đầy công kích lượng máu của ta rất nhanh rơi đến chỉ còn lại có 3.300 điểm, mà giờ khắc này luyện kim chất thuốc thời gian. Cột đồ còn chưa tới, ta cũng không còn biện pháp đợi thêm nữa. Bằng nhanh nhất tốc độ gần thực nhân hoa thân, tay phải lợi nhận bên trên quang mang nổi lên, gầm nhẹ nói, quang chi nhận e.